Lưu Manh Lão Sư, chương 937, góc truyện audio.com, kia lưỡng đại hán thấy sử thống suy nghĩ vọt vào đi bọn họ ngựa trên lấy tay hợp lực chống đỡ phía trước sử thống muốn đem sử thống đẩy rời đi đi. Trần Thiên Minh thấy tình cảnh này hắn vội vàng vận khởi nội lực bảo vệ sử thống không cho lưỡng đại hán đem hắn đẩy rời đi đi. Cứ như vậy có Trần Thiên Minh nội lực che chở sử thống lại giải khai lưỡng đại hán tay vọt vào trong nhà vệ sinh. Là ai muốn cứng rắn sấm vào đi? Trong nhà vệ sinh còn có hai cái cùng cửa giống nhau mặc đại hán bọn họ chứng kiến sử thống hướng vào đi vội vàng lớn tiếng kêu lên. Đây là nhà vệ sinh công công chúng ta muốn đi nhà cầu. Sử thống lắc nói. Hắn uống nhiều rượu cảm giác đầu càng ngày càng nặng. Chúng ta thiếu gia ở trong này phương tiện các ngươi đi ra ngoài trước. Bên trong lưỡng đại hán thấy sử thống phía sau còn vào đi người không khỏi căm tức kêu lên. Sử thống nói đây là nhà vệ sinh công công các ngươi dựa vào cái gì để huynh đệ chúng ta vài cái đi ra ngoài hơn nữa chúng ta cũng gấp nhịn không được. Các ngươi hai người ở bên ngoài làm gì, còn không đem bọn họ kéo ra ngoài. Bên trong lưỡng đại hán mắng bên ngoài đại hán có thể thấy là bọn hắn không thể ngăn cản sử thống bọn họ vào đi nếu để cho thiếu gia tức giận hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ta chúng ta kéo bọn hắn. Bên ngoài lưỡng đại hán cũng kỳ tự trách mình rõ ràng đều phi thường dùng sức đẩy sử thống nhưng uống say sử thống dường như lực rất lớn một hướng tựu hướng đi vào. Lúc này từ bên trong WC đang lúc đi ra một thanh niên người là ai cứng rắn sấm vào đi. Các ngươi này đó vô dụng ra hỏa cho các ngươi nhìn môn cũng nhìn không được muốn các ngươi có tác dụng gì. Người thanh niên kia người mắng thủ hạ của mình, kia mấy người đại hán cúi đầu nói thiếu gia bọn họ cứng rắn hướng vào đi chúng ta đang muốn đem bọn họ đuổi ra đi. Trần Thiên Minh vài người nhưng mặc kệ bọn họ đã gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng tiến WC bọn họ tìm địa phương phương tiện. Bất quá Trần Thiên Minh sợ bọn họ đối sử thống bọn họ bất lợi một bên phương tiện vừa quan sát bên cạnh vài người. Người thanh niên kia ước chừng 20 mấy tuổi bộ dạng anh tuấn tiêu sái bất quá hắn nét mặt bây giờ phi thường phẫn nộ chỉ là cố nén không có làm ra qua mà thôi. Có thể là bởi vì WC khác thường vị thanh niên mang theo 4 đại hán đi ra WC. Sử thống phương tiện hoàn sau cao hứng địa tạo nên khóa quần xoay người nói a chúng ta lại đi uống rượu. Vì thế Trần Thiên Minh bọn họ đi theo sử thống đi ra WC. Có phải hay không các người muốn tìm cái chết? Trần Thiên Minh bọn họ vừa ra WC tựu ngay lúc đó người thanh niên kia dẫn thủ hạ của hắn ở bên ngoài chờ xem ra bọn họ là không nghĩ chịu để yên. Mà quản lý dường như rất sốt ruột địa đứng ở bên cạnh quản lý cũng biết một hồi phải ra khỏi sự nếu tại câu lạc bộ đêm đánh nhau này đối câu lạc bộ đêm sinh ý có ảnh hưởng. Thả nhìn sử thống ngữ khí dường như thực cứng được kêu là thiếu gia canh nhiêu cái này có thể làm đại sự. Quản lý ở trong lòng kêu thảm, làm sao vậy, chúng ta đi nhà cầu đắc tội các ngươi. Sử thống cũng không cam chịu yếu thế nói, có phải hay không nghĩ đến ngươi nhóm nhiều người năm đánh bốn tựu rất lợi hại. Ta cho ngươi biết ta sử thống cũng không sợ các ngươi. Ngươi là sử gia thì dũng, người thanh niên kia nhìn sử thống nói. Hắn dường như vừa nghe đến sử thống tên tựu nghĩ đến cái gì đó. Sử thống vỗ vỗ, góc truyện audio.com, trong ngực nói đó là đương nhiên ta là biết không sử họ ngồi không thay đổi danh ngươi là ai. Sử thống thấy người thanh niên này nghe qua của mình tên không khỏi càng thêm thần khí rồi. Hắn không phải sợ nháo sự dù sao hắn có đạo lý nếu sự tình làm lớn hắn lại cho trong nhà gọi điện thoại. Ta gọi là Mạnh nghĩa là Mạnh gia người. Người thanh niên kia nói. Người là Mạnh gia người. Người là Mạnh nghĩa sử thống còn không có uống rượu còn có lý trí hắn nghe được người thanh niên kia báo ra hắn là lục đại gia trong tộc Mạnh gia người không khỏi kỳ quái hỏi han. Bởi vì lục đại gia tộc bình thường cũng có một vài kết giao trích bất quá là thế hệ trước kết giao giống hậu bối thanh niên trên cơ bản là biết tên mà không nhận biết người. Là không ngờ mọi người là lục đại gia tộc người việc này coi như xong bất quá thì dũng ngươi về sau phải chú ý một lần đi ra chính là bằng thực lực hôm nay mạng ngươi hảo gặp được ta nếu như là người khác một đã sớm đem ngươi đánh gục. Mạnh nghĩa khinh thường địa nhìn sử thống nói. Hắn dường như lần này nể tình chính là sử gia mà không phải sử thống. Trần Thiên Minh nghe được bọn họ nói chuyện trong lòng không khỏi kinh ngạc không thể tưởng được sử bối, mạnh trang, tào, câu câu lục đại gia trong tộc bối, sử, mạnh ba nhà chính mình tự gặp. Bối văn phú cũng đừng có nói sử thống dĩ nhiên là sử gia người mà cái kêu mạnh nghĩa là mạnh gia người thế giới này thật là quá nhỏ. Đặc biệt sử thống hắn nói trong nhà có ít tiền nhưng thật không ngờ như vậy có tiền. Bởi vì Trần Thiên Minh nghe Trương Ngạn Thanh nói qua lục đại gia tộc mặc dù không có nói là phú khả địch quốc nhưng đều là 10 tỷ đã ngoài phú ông hơn nữa này lục đại gia trong tộc coi như là võ lâm thế gia đều đã võ công. Xem ra ta vừa rồi là bạch vi sử thống lo lắng. Trần Thiên Minh ở trong lòng thầm suy nghĩ. Mạnh nghĩa ta gọi là sử thống không phải kêu thì dũng ngươi về sau còn như vậy kêu ta không để yên cho ngươi. Sử thống tức giận nói. Ha ha, sử thống người khác không biết ta và ngươi nhóm còn không biết ngươi sao. Mạnh nghĩa khinh miệt nói. Ngươi bình thường chơi bời lêu lổng chỉ biết tán gái tại sử gia thanh niên một thế hệ Lý Tự ngươi sẽ không võ công ngươi có thể đối với ta như thế nào. À, ta hiểu được ý tứ của ngươi, ngươi là suy nghĩ gọi các ngươi sử gia khác cao thủ đối với ta như thế nào phải không? Nói xong Mạnh Nghĩa lại là một trận cười to. Hừ, các ngươi sẽ một chút cậy mạnh thì sao? Ta đây kêu hưởng thụ cuộc sống. Sử thống không cho là đúng nói. Mạnh Nghĩa nhìn sử thống liếc mắt một cái nói ha ha phải không? Các ngươi gia tộc sinh ý đều không tới phiên ngươi quản phòng chừng ngươi trích là một cái nhị thế tổ. Chúng ta đi lần này quên đi. Mạnh Nghĩa mang theo thủ hạ của hắn đi rồi. Sử thống thấy Mạnh Nghĩa bọn họ đi rồi hắn cố ý vung lên quả đấm của mình nói Mạnh gia người có gì đặc biệt hơn người các ngươi đi trì hoãn một chút ta đánh được các ngươi đầy đất đi. Trần Thiên Minh cười đối sử thống nói sử lão đại ngươi thật lợi hại a vừa rồi cái kia kêu Mạnh Nghĩa người vừa nghe đến của ngươi tên bọn họ cũng không dám làm khó dễ ngươi. Dương Bồi Khâm hai người cũng bị chuyện mới vừa rồi sợ ngây người bọn họ na gặp qua trường hợp như vậy hiện tại thấy không có chuyện bọn hắn cũng đi theo Trần Thiên Minh vỗ sử thống mã thí. Đó là tuy rằng ta không cầm nhà của chúng ta danh tiếng đi ra dọa người nhưng bọn hắn nghe được. Cốc truyện audio.com, của ta tên hay không dám đối với chúng ta như thế nào? Sử thống lớn tiếng nói, sử ít nếu không có chuyện gì chuyện ta đi trước. Quản lý thấy đã sau cơn mưa trời lại sáng mình ở nơi này cũng không có cái gì ý tứ. Quản lý tái kêu rượu qua chúng ta còn muốn uống rượu. Sử thống hào khí nói. Trần Thiên Minh thấy tất cả mọi người uống đến không sai biệt lắm ngày mai còn muốn đến đều tự học viện đi báo danh vì thế đối sử thống nói sử lão đại tính chúng ta hay trở về đi lần sau chúng ta rồi đến khách sạn Huy Hoàng uống ngươi không phải nói muốn mời chúng ta đi kiến thức một lần sao. Đúng đúng, Dương Bồi Khâm cùng Ngụy trên đường cũng nghe đến sử thống là một kẻ có tiền ra người bọn họ cũng muốn đi tinh cấp khách sạn nhìn xem. Tuy rằng bọn họ là tỉnh thành lão sư nhưng kinh thành danh khách sạn hay muốn đi xem. Vậy được rồi chúng ta trở về quản lý tính tiền. Sử thống vừa nói vừa cầm ra bản thân thẻ vàng để quản lý đi quét thẻ. Ra câu lạc bộ đêm Trần Thiên Minh bốn người lại đánh xe đi trở về. Trở lại ký túc xá Trần Thiên Minh cấp Tiểu Ngũ gọi điện thoại hỏi một vài tình huống sau liền đeo điện thoại di động. Mà sử thống lại muốn đi nhìn một lần cái kia kêu Đông Phương Nhuận đệ tử chưa từng có bao lâu hắn lại đã trở lại. Sử thống ngươi đối cái kia Đông Phương Nhuận đệ tử man tốt nhìn không ra được a ngươi nhưng là một cái vĩ đại lão sư. Trần Thiên Minh đối sử thống cười nói. Thiên Minh ta thành thật nói cho ngươi biết đi sao ta nhưng thật ra là ý không ở trong lời. Sử thống dường như uống nhiều quá nói chuyện có chút thiểm đầu lưỡi. Có ý thứ gì? Trần Thiên Minh hỏi. Sử thống nhỏ giọng nói Đông Phương Nhuận có một biểu tỷ rất được là Hoa Thanh Đại học Anh ngữ hệ tam đại đệ tử lần đó ta vừa thấy tựu thích ta quyết định muốn đem nàng lấy vi lão bà không hề bọt nước. Khác mỹ nữ, sử thống dường như hạ phi thường lớn quyết tâm dường như. Trần Thiên Minh kỳ quái ngươi là bồi Đông Phương Nhuận tới nơi này mới ngay lúc đó sao? Mạng của ngươi thật tốt cho ngươi đào móc đến mỹ nữ. Không phải a là ta ngay lúc đó đến Đông Phương Nhuận biểu tỷ xinh đẹp mới để cho trường học cho ta bồi hắn tới nơi này trận đấu. Sử thống nói, a nguyên lai ngươi trước kia tự nhận biết Đông Phương Nhuận biểu tỷ. Trần Thiên Minh bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy đó là năm trước cha mẹ sẽ Đông Phương Nhuận biểu tỷ đại biểu nhà của hắn dài mở ra sẽ ta ở trong trường học một chứng kiến tựu giật này mình một lòng muốn cho nàng trở thành lão bà của ta. Bởi vậy ta liền tìm tiếp cận Đông Phương Nhuận. Ha hà này không lần này Đông Phương Nhuận qua kinh thành trận đấu là một cái phi thường tốt cơ hội. Sử thống vẻ mặt cười gian, Trần Thiên Minh nói ta hiểu được ngươi này phi thường tốt cơ hội Đông Phương Nhuận biểu tỷ ở trong này lên đại học ngươi khiến cho Đông Phương Nhuận mang ngươi nhận biết về sau ngươi tựu thường xuyên nương nói Đông Phương Nhuận chuyện tình đi tìm người ta biểu tỷ. Sử thống a sử thống ta biết ngươi dâm đãng nhưng không biết ngươi như vậy dâm đãng a. Hắc hắc không có cách nào đây chính là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Ta vì lấy đến bồi Đông Phương Nhuận qua kinh thành trận đấu cơ hội ta nhưng là đi chúng ta hiệu trưởng cửa sau. Sử thống cao hứng nói, ta vừa rồi đã cùng Đông Phương Nhuận đâu có minh trời xế chiều tựu dẫn hắn đi tìm hắn biểu thì thuận tiện nhận biết một lần đến lúc đó ta liền hướng. Cốc truyện audio.com, hắn biểu tỷ lên công kích mãnh liệt không phải mãnh liệt theo đuổi. Trần Thiên Minh nhìn sử thống kia giao dâm đãng sắc mặt không nói chuyện đâu có bất quá từ hôm nay cùng sử thống trong nhận thức đó có thể thấy được sử thống còn là một cái có thể trở thành bằng hữu người tuy rằng suy như một chút nhưng không giống Ngô Thanh già như vậy để cho người khác ra tiền. Giống hắn như vậy ra tiền mời người khác ăn cơm thật là tốt đồng chí bản chất hay tốt. Đúng rồi, sử thống ta vừa rồi nghe ngươi cùng với cái kia Mạnh Nghĩa nói cái gì lục đại gia tộc cái gì sử gia Mạnh gia cái kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trần Thiên Minh cố ý hỏi sử thống. Sử thống nói kỳ thật này đó nói ngươi có thể cũng không biết, người bình thường là không biết lục đại gia tộc có sử, bối, mạnh, trang, tào, câu, gâu, lục gia, mỗi gia đều rất có tiền giống chúng ta sử gia đi sao có gia tộc sinh ý trong kinh thành, bất quá chúng ta sử gia sinh ý chủ yếu là tại tiết kiệm. Nếu hôm nay Mạnh Nghĩa bọn họ dám đụng đến ta ngựa trên tựu cấp ở kinh thành sử gia người gọi điện thoại bọn họ sẽ cúa để đối phó Mạnh Nghĩa bọn họ. Các ngươi thật là lợi hại a, có nhiều như vậy sinh ý không giống chúng ta này đó đương lão sư nghèo đắc muốn chết. Trần Thiên Minh cố ý nói, cách chương.